Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 274, lừa gạt. Tranh tài đã tiến hành đến rồi 37 phút đồng hồ. MU cầu thủ bị Liverpool đè ép đánh, trang diện cực kỳ bị động. Lúc này, trên trận MU cầu thủ đột nhiên nghe được từ Bắc khán đài truyền đến một trận to lớn trợ uy âm thanh. Thanh âm này từ Bắc khán đài mà lên, lan tràn đến sân bóng mỗi một cái góc. Red Devil fan hâm mộ trợ uy tiếng vang triệt toàn bộ sân Old Trafford. Đè lại Liverpool fan hâm mộ tiếng hò hét, tựa hồ vậy chấn nhiếp rồi Liverpool cầu thủ tiến công. Trong khoảng thời gian này, MU phòng thủ thời gian dần qua vững chắc, chỉ bằng vào Gerrard, Suarez chờ bốn cái người tiến công tuyến, đã không cách nào đối MU tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Tại một lần phòng thủ sau khi kết thúc, Mares có chút lo lắng hỏi Carrick, đội trưởng, chúng ta cứ như vậy một mực phòng thủ, mặc cho Liverpool điên cuồng tấn công. Đây cũng quá uất ức a. Carrick nghiêm túc nói, ngươi quên rồi lão đại an bài sao? Ta chưa, chỉ là nghe được trên khán đài fan hâm mộ trợ uy. Có chút nóng nảy, Mares giải thích nói, lúc này, Carrick trong lòng vậy rất ngột ngạt. Hắn trong lòng vậy đang suy nghĩ, lão đại kế sách muốn tiếp tục tới khi nào a? Đúng lúc này đợi, Carrick đột nhiên nghe được rồi Kim Tiger ở bên sân gọi hắn tên. Hắn hướng phía bên sân nhìn lại, chỉ gặp Kim Tiger đi tới bên sân, hướng Carrick làm rồi một cái dưới song chưng ép động tác. Sau đó hướng về phía hắn gật gật đầu. Carrick lập tức minh bạch rồi Kim Tiger ý tứ. Hắn đối bên người MU cầu thủ kiên định dặn dò nói. Lão đại vừa rồi dặn dò chúng ta, nhất định phải làm tốt phòng thủ, ổn định, lại ổn định. Trên trận MU cầu thủ lấy được rồi Kim Tiger chỉ lệnh. Mọi người mục tiêu nhất trí, từ thủ hiệp 1, bởi vậy tại hơn nửa hiệp cuối cùng không đến trong 10 phút. MU càng là triệt để từ bỏ tiến công, canh giữ ở chính mình nửa trang, toàn lực phòng thủ, bảo đảm khung thành không mất. 45 phút đồng hồ kết thúc rồi, phút bù giờ sau 1 phút, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp 1 tranh tài kết thúc tiếng còi. MU tại sân nhà khó khăn giữ vững rồi không kết quả. Hết thảy thắng bại còn phải đợi nửa trang sau mới có thể có được rốt cuộc. Mà lúc này Roger một mực đang bên sân sững sờ. Vài phút trước, hắn nhìn thấy Kim Tiger hướng về phía trên trận cầu thủ làm ra một cái dưới song chưng ép thủ thế. Roger minh bạch, Kim Tiger cái này thủ thế ý tứ đại khái chính là để cầu thủ ổn định, chú ý phòng thủ. Thế nhưng là Roger luôn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Chờ đến hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm, Roger đột nhiên vỗ đùi, cái này đáng giận Kim Tiger, ta lên rồi hắn làm. Một bên trợ lý huấn luyện viên nghe không hiểu, cái gì trên làm, tranh thủ thời gian chào hỏi đội viên nhanh lên một chút trở về phòng thay quần áo. Ta có lời đối bọn hắn nói, Roger không có chờ đợi cầu thủ cùng một chỗ trở về. Hắn liền một cái người vội vã mà chạy về phòng thay quần áo. Vài phút về sau, làm Liverpool cầu thủ tất cả đều trở về phòng thay quần áo thời điểm, bọn họ phát hiện huấn luyện viên chính Roger mặt có sắc mặt giận dữ. Sterling nhỏ giọng hỏi Suarez, ta nhìn huấn luyện viên rất không hài lòng. Hắn là không phải đối chúng ta tiến công hiệu suất bất mãn à? Suarez lườm hắn một cái, đoán chừng là nhìn ngươi vừa rồi liên tục sóng bắn tâm tình khó chịu. Không thể nào, đùa với ngươi, đoán chừng huấn luyện viên có thể là đối MU có cái gì khó chịu địa phương a. Các cầu thủ xì xào, bàn tán. Roger nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ, hắn ho khan một tiếng, lập tức các cầu thủ đều yên tĩnh trở lại. Mọi người biết rõ, Roger muốn nói chuyện rồi, ta phát hiện ta bị lừa rồi. Roger một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, các cầu thủ đều giật mình không nhỏ. Roger nói tiếp đi, trước đó chúng ta theo MU hai lần gặp nhau. Kim Tiger tất cả đều tại lúc trước thả ra cuồng ngôn, dẫn tới chúng ta liều lĩnh điên cuồng tấn công, cuối cùng dẫn đến tranh tài thất bại. Mà trận đấu này, hắn y nguyên sử dụng loại phương pháp này. Ta lúc ấy cho rằng đây là phép khích tướng mà thôi. Cho nên mới muốn ổn trầm ổn đánh. Không nên bị Kim Tiger chọc giận, mà bị hắn nắm mũi dẫn đi. Vừa rồi MU tranh tài trạng thái các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ căn bản không có cái gì mưu kế. Từ toàn trường tình huống đến xem, bọn họ thậm chí ngay cả thủ thắng dục vọng đều không có. Chỉ là nghĩ có thể giữ vững một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, ta đột nhiên nhớ tới một việc. MU hiện tại mặc dù nóng lòng đuổi theo đầu bảng Man City, nhưng là bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn chức trách lớn nhất vụ không phải cái này trận theo chúng ta thi đấu vòng tròn, mà là mấy ngày sau đá với Olympiacos Champions League lần hiệp tranh tài. Kim Tiger hôm nay công khai muốn thủ thắng, nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không có đem ý nghĩ đặt ở trận đấu này trên. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị toàn lực liều Champions League tranh tài. Ta đoán hắn hôm nay mục tiêu chỉ là một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Chúng ta đều bị lừa. Nghe được Roger cái này 10 điểm ảo não lời nói, đội trưởng Zera hỏi, huấn luyện viên, vậy chúng ta nửa chàng sau làm sao đá? Roger dừng lại một lát, nhưng về sau chém đinh chặt sắt mà nói ra mấy cái từ. Toàn tuyến ép lên, toàn lực tiến công. Ngay tại lúc đó, tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt ủ rũ cúi đầu MU cầu thủ. Hắn trong lòng cảm thấy buồn cười. Moham, ta nhìn ngươi không có gì tinh thần à? Kim Tiger hỏi Salah. Salah một mặt khổ tương. Lão đại, hôm nay ta thật vất vả thủ phát. Kết quả còn một mực đang sau trận phòng thủ. Không có tiến công cơ hội. Ta cảm thấy thật đáng tiếc à? Mahrez vậy mở miệng nói chuyện. Đúng à lão đại. Ta vừa rồi nghe được fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh. Lập tức hận không thể dẫn bóng trực tiếp đánh tới đối phương nửa chàng. Hai người bọn họ người. Sau khi nói xong, cái khác mấy tên cầu thủ vậy nhau nhau phát biểu lấy ý kiến của mình. Đây là Kim Tiger dạy học phong cách. Tại đội bóng phòng thay quần áo hoặc là huấn luyện khóa bên trong. Chỉ cần cầu thủ đối chiến thuật đấu pháp có bất kỳ đề nghị cùng ý nghĩ, đều có thể tùy thời nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận, nhưng là chỉ cần thảo luận kết thúc, làm Kim Tiger tuyên bố chỉ lệnh về sau, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Nếu có bất luận kẻ nào làm trái mệnh lệnh của hắn, cái kia đều sẽ chịu đến Kim Tiger 10 phần nghiêm khắc trừng phạt. Trước đó Anderson chính là một cái điển hình ví dụ. Kim Tiger nhìn một chút các cầu thủ. Hắn biết rõ rất nhiều cầu thủ hiện tại cũng có chút phập phồng không yên. Bị Liverpool đè ép đánh tư vị không dễ chịu. Chính mình an bài bọn họ hiệp một tử thủ không công. Cái này khiến các cầu thủ có lực mà không có chỗ làm. Khẳng định 10 phần khó chịu. Điểm này Kim Tiger phi thường lý giải. Thế nhưng là cứ việc dạng này, hiệp một đội bóng biểu hiện y nguyên khiến Kim Tiger hết sức vui mừng. Mặc dù các cầu thủ tiến công tâm khí rất cao, nhưng là mỗi một cầu thủ đều không có tự tiện ép lên tiến công. Mà là dựa theo Kim Tiger an bài, nghiêm túc hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Không có một cầu thủ tuân kháng Kim Tiger chiến thuật chỉ lệnh. Cái này khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. Chờ đến các cầu thủ nghị luận xong sau, Kim Tiger nói chuyện, hắn đầu tiên nhìn về phía cái thứ nhất đặt câu hỏi Salah. Moham, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vừa rồi fan hâm mộ trên khán đài cao giọng cho các ngươi trợ uy. Ngươi cảm thấy bọn họ muốn nhất thấy cái gì?